Chấp niệm nhất sinh, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn người mình yêu bị làm nhục, nhìn thấy thi thể lạnh ngắt chẳng còn chút hơi ấm, lại tự tay chôn cất cho nàng mặc dù không tự mình trải qua nhưng hắn biết cảm giác ấy nhất định sẽ không dễ chịu gì. Cẩn Hạo làm phó soái của hắn 3 năm, cùng hắn chinh chiến rất nhiều trận, lập ra thật nhiều chiến công. Hắn cảm thấy Cẩn Hạo đã đủ kinh nghiệm để tự mình dẫn quân rồi, lúc ấy hắn liền nhanh chóng dâng tấu thư lên cho quân thượng đề cử Cẩn Hạo đến phương Bắc trấn giữ biên cương, rất nhanh liền được ân chuẩn. Một năm sau đó, hắn nhận được tin Tiên Đế liền băng hà, Dạ Thiên là đại hoàng tử đăng cơ kế vị, người dân được miễn thuế một năm mừng tân vương kế vị. 2 năm sau khi Dạ Thiên hoàng đế đăng cơ, hắn nhận được một tin lành, một tin dữ. Tin lành chính là do phụ thân hắn gửi đến, là muội muội của hắn Vân Khương được phong làm hoàng hậu, nghi lễ được tổ chức rất long trọng. Còn tin dữ chính là do Cẩn Nghiên gửi đến, báo cho hắn huynh đệ tốt của hắn Dạ Hoa đã âm thầm rời khỏi kinh thành sau lễ phong hậu của muội muội hắn, chỉ để lại lời nhắn nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Không lâu sau đó, hắn lại nhận được tin Cẩn Nghiên đã tiến cung, được sắc phong làm thục phi. Hắn biết Cẩn Nghiên là vì không đành lòng để Vân Khương một mình ở trong hậu cung mưu mô quỷ quái ấy, nên muội ấy mới tiến cung. Một năm sau đó, hắn trở về kinh thành cùng với Cẩn Hạo. Ngoại lề một chút giải thích để mọi người có thể hiểu hơn nè, Cẩn Gia, Cẩn Hoành, Cẩn Hạo, Cẩn Nghiên, Cẩn Y, Vân Gia, Vân Hy cùng Vân Khương. Mặc Gia, Mặc Nhã Tịnh cùng Mặc Hàn, Vân Hy, Cẩn Hạo và Dạ Hoa Thái Tử cùng bằng tuổi với nhau. 27 tuổi, từ lúc còn bé thì Vân Hy cùng Cẩn Hạo đã là đồng học cùng Thái Tử Dạ Hoa, quan hệ của ba đứa trẻ rất tốt, lớn lên đã kết bái huynh đệ, là ba chàng thiếu niên trẻ tuổi mang mộng bảo vệ Giang Sơn Sở Quốc An Bình. Cẩn Nghiên, Vân Khương, Mặc Nhã Tịnh cùng tuổi, 24 tuổi, là một đôi khuê mật vô cùng thân thiết. Cẩn Y thật sự rất nghịch ngợm, rất quậy phá nhưng cũng rất thông minh. Bằng chứng là nữ tử khuê các giống Bá Toàn thích mấy thứ nhẹ nhàng, mà Bá Toàn thích mấy cái mạnh bạo như cưỡi ngựa bắn cung, thêm ông Thái tử Dạ Hoa làm sư phụ bá 7 năm dạy bá làm nữ tử ủy mị thì ít, mà đi dạy bá điều binh khiển tướng thì lắm. Xác nhận là Vân Hy thích Cẩn Y từ bé, nhưng ổng ngại không dám thể hiện ra là ổng thích bá, không ai biết cũng không ai đoán ra được, có mình ổng biết thôi. Xác nhận là Mặc Hạo thích Cẩn Y từ lúc bá đấm ổng chảy máu đầu hồi còn bé, nhưng ổng cũng ngại cách trương.